Ngạo Thế Đan Thần, chương 1164, trong bóng tối trợ giúp. Góc truyện audio.com, Long Tuệ San có không ít hảo đan dược, bản thân lại là một tên cường giả, nàng không bao lâu nữa liền khôi phục đến đỉnh cao nhất. Long cô nương, ta thực lực kém xa tít tắp ngươi, đại bá của ngươi nếu như phái người đến, thực lực hẳn là đều là ngươi gần như, ta ở cùng với ngươi. Ta lo lắng ta ai bất quá bọn hắn toàn lực một đòn. Đến thời điểm nói không chắc còn có thể liên lụy ngươi. Trầm Tường cũng không phải là lùi bước, mà là không dự định cùng Long Tuệ San ở chung một chỗ đi. Long Tuệ San gật đầu nói. Nói không sai, đại bá của ta phái đến người giết ta, thực lực chắc chắn sẽ không tại ta dưới. Nếu như là mấy người đến, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Trầm Tường nói rằng, ta dự định ta trong bóng tối theo ngươi. Nếu như ngươi cùng những này nhân đánh tới đến, ta cũng tốt trong bóng tối trợ giúp. Long Tuệ San nhất thời khẽ cười nói. Được lắm trong bóng tối trợ giúp. Vậy thì nói như vậy định, ngươi loại thủ đoạn kia xác thực không tốt công khai đến. Trầm Tường túy thần kỳ độc nàng đã biết rồi. Bất quá nàng không có hỏi, cũng không đề cập tới lên. Nàng biết rõ sở dĩ Trầm Tường sẽ bại lộ loại đồ vật này. Đều là bởi vì cứu nàng. Trầm Tường tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng là nàng ân nhân cứu mạng, là nàng hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm người. Trước đó chúng độc, đó là nàng yếu nhất thời điểm. Tùy tiện một người đều có thể phế bỏ nàng. Nhưng Trầm Tường không có đối với nàng mấy chuyện xấu. Mây công tử, như vậy ta chậm lại một ít tốc độ, cho ngươi cùng được với. Ngươi một đường phải cẩn thận, ngươi dùng 8 phần 10 tốc độ, ta có thể cùng được với. Trầm Tường đối với mình tốc độ rất có lòng tin. Trầm Tường cùng Long Tuệ San giữ một khoảng cách, né tránh tại phụ cận một ít bí mật vật bên trong. Theo sát tại nàng phía sau, mà Long Tuệ San lựa chọn tại bên trong rừng rậm, điều này có thể để Trầm Tường càng tốt hơn ẩn giấu. Vừa mới bắt đầu, Long Tuệ San liền cảm ứng không tới Trầm Tường khí tức. Cho rằng Trầm Tường theo không kịp nàng, nàng dừng lại về sau, mới đạt được Trầm Tường truyền âm. Điều này làm cho nàng hơi kinh ngạc, nàng nghĩ không hiểu tại sao Trầm Tường thực lực kém như vậy. Nhưng ẩn nấp bản lĩnh nhưng muốn so với nàng cao minh. Trầm Tường trước đó dung hợp quá một viên cây cỏ thiên đan. Hậu đến lại có thảo mộc chi linh, này có thể làm cho hắn dung nhập trong đại tự nhiên. Để cho người khác cảm ứng không tới hắn tồn tại, hắn cảm thấy cây cỏ kia thiên đan cùng thảo mộc chi linh dung hợp về sau. Có thể sẽ càng lợi hại hơn, chỉ bất quá vậy còn cần phải thời gian. Mây công tử, chúng ta Long gia thuần dưỡng có một loại tên là Long khuyển linh thú. Loại này Long khuyển thực lực không mạnh. Nhưng tốc độ cùng cuối cùng năng lực nhưng rất lợi hại. Đặc biệt là cuối cùng nắm giữ Long gia huyết mạch người. Long Tuệ San tuần lấy Trầm Tường ở trong biển ý thức của nàng lưu lại ấn ký. Tiến hành truyền âm, nếu như không phải như vậy, nàng căn bản không tìm được Trầm Tường ở địa phương nào. Nói hắn như vậy môn chẳng phải là rất dễ dàng liền có thể tìm tới ngươi. Trầm Tường cũng không lo lắng cái loại này Long khuyển sẽ phát hiện hắn. Tuy nói trong cơ thể hắn cũng có không ít Long huyết. Bất quá hắn ẩn nấp năng lực rất mạnh, không phải dễ dàng như vậy đã bị công phá. Long khuyển là dùng Long huyết nuôi nấng trưởng thành, cho nên đối với Long huyết mùi phi thường nhạy cảm, đại bá của ta nhất định sẽ ở trên đường mai phục ta. Chỉ cần ta là hướng về Long cuột đi. Ở trên đường nhất định sẽ gặp phải mai phục, Trầm Tường để Long Tuyết Di thi triển thần du cửu thiên. Tại Long Tuệ San bốn phía du đãng lấy, để tránh khỏi có người trong bóng tối mai phục, nếu như có thể đúng lúc phát hiện, hắn hay dùng lấy mạng ma nỏ cùng túy thần tán tiên phát chế nhân. Có đồ vật quá đến rồi, Long Tuyết Di hô, là mấy cái chó, tốc độ rất nhanh, Trầm Tường lập tức nhắc nhở Long Tuệ San. Long khuyển hướng ngươi quá đến rồi. Tốc độ rất nhanh, nói vậy những này nhân cũng tại phụ cận. Cẩn trọng, Long Tuệ San rất kinh ngạc. Long khuyển khứu giác phi thường linh mẫn. Không chỉ là truy tung năng lực mạnh, ẩn nấp bản lĩnh cũng rất cao minh. nhưng trầm tường nhưng có thể phát hiện. Nàng đột nhiên rất muốn biết cái này Mây công tử đến cùng là cái gì đến đầu. Có 10 cái long khuyển, trầm tường đem chuyển cáo Long Tuệ San. A, long gia nhiều năm qua chỉ là nuôi dưỡng 10 cái. Không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên toàn bộ xuất động. Long Tuệ San đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Long Tuyết Di nói rằng, ta đi kiếm tử mấy con chó kia. Nhìn những này chó trên người có long huyết, ta liền không dễ chịu. Trầm tường thần du đi ra ngoài, chú ý Long Tuệ San bốn phía, hắn đột nhiên thấy có 3 bóng người đột nhiên phi nhảy lên qua đến. Xem bộ dáng là rất từ chỗ rất xa trong nháy mắt nhảy lên qua đến. Có thể thấy được 3 người này thực lực mạnh bao nhiêu. Sau đó đó là cái kia 10 cái long khuyển nhào đến. 3 cái lão giả nhân 10 cái giường như tiểu mưu bình thường đại chó đem Long Tuệ San vây nhốt. Sẽ ở đó 3 cái lão giả muốn đem long khuyển thu vào huyền thú túi thời điểm. Long Tuyết Di hô, chết đi cho ta, chỉ thấy 10 cái long khuyển đột nhiên thấp hào một tiếng. Liền ngã xuống mặt đất chết đi, trầm tường suy đoán đây là Long Tuyết Di tinh thần công kích. Đối phó loại linh thú này không phải việc khó gì. Giết nàng, 3 tên lão giả nhất thời giận dữ. Long khuyển nhưng là hy hữu đồ vật. Nhiều năm qua chỉ dưỡng thành 10 cái, tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng hiện tại lại đột nhiên bị giết chết, bọn họ cho rằng đây là Long Tuệ San giết chết, trong rừng rậm nhất thời đao quang kiếm ảnh, sóng khí từng trận, đại địa run lên, Long Tuệ San bị 3 tên thực lực cường hãn lão giả vây công. Tuy rằng nhìn qua bị áp chế lại, nhưng nàng nhưng cũng không có xuống hạ phong. Thỉnh thoảng có thể làm cho những này lão đầu thân thể bị đánh tới 1-2 quyền. Chẳng trách Long Tuệ San đại bá như thế không yên lòng nàng đây. Thực lực cường hãn như vậy, xác thực rất có tư cách khi Long gia tộc trưởng, nàng thực lực hẳn là cùng cái kia Thái Nguyên trưởng giáo như thế. Chỉ thiếu chút nữa, chính là một cái tiên vương rồi. Tuy rằng chỉ thiếu chút nữa, nhưng thực lực vẫn có chênh lệch rất lớn. Long Tuyết Di nói rằng, trầm tường ở một bên quan sát lấy, chờ đợi tốt nhất cơ hội ra tay. Hắn ở trong tối toán phương diện này, có phi thường phong phú kinh nghiệm, ăn qua hắn thiệt ngầm người nhiều vô số kể, hơn nữa đại đa số đều không biết mình là chết như thế nào. Bị ai giết chết, như vậy Thái Nguyên trưởng giáo tại sao có thể giết chết cái kia Tam Giác Long Vương? Tam Giác Long Vương hẳn là so với nhân loại tiên vương vẫn lợi hại nha. Thái Nguyên trưởng giáo thực lực vẫn chưa tới tiên vương cấp bậc. Trầm tường vẫn muốn không rõ chuyện này. Chỉ có một cái khả năng. Thái Nguyên trưởng giáo sử dụng túy thần hương. Hắn rất quen thuộc đám kia hỗn độn người man. Hắn có thể lấy được túy thần hương cũng không kỳ quái. Tam Giác Long Vương mặc dù là độc long. Nhưng nếu như đối mặt lượng lớn túy thần hương, như thế được quý, Long Tuyết Di cảm thấy đây là giải thích duy nhất, trầm tường đã ngưng tụ ra một cái ẩn chứa lượng lớn túy thần hương tên nỏ. Này 3 cái vây công Long Tuệ San lão giả, thực lực chỉ là so với Long Tuệ San kém hơn một chút. Nhưng nếu như là những này thông thiên thế gia cùng thánh cảnh bá chủ, khẳng định không ngăn được 10 chiêu. Bên này thánh đan giới quả nhiên cùng thiên giới như thế. Cường giả như mây, một cái long ra bên trong liền cất giấu nhiều như vậy cao thủ. Cao thủ thì thế nào? Còn không là được bị ta âm tử. Trầm tường hơi hấp khí. Tế tục ngưng tụ lực lượng. Hắn dự định một lần xạ 3 mũi tên. Long cô nương, tránh mau. Trầm tường cho Long Tuệ San truyền âm. Mà lúc này cũng là một cái Long Tuệ San thoát thân cơ hội tốt. Long Tuệ San tránh ra cái kia trong nháy mắt, trầm tường thôi thúc lấy mạng ma nỏ, 3 mũi tên cùng phát, phá không mà đi, tuy rằng không có trong số mệnh trầm tường tập trung địa phương. Nhưng 3 cái hàm mang lượng lớn túy thần tán tên nỏ vẫn là đánh trúng cái kia 3 tên lão giả. Cách chương.